Là chuyện anh muốn làm nhất, chuyện tôi muốn làm nhất. Trình Uyên hỏi lại, sau đó cười gượng. Bây giờ chuyện tôi muốn làm nhất chính là, im thấy ăn tương, cách chương.